Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4510, chương 4513, trận pháp phá. Bạch Vũ Triết nhanh chóng thu hồi chiến thần bi, mặc kệ ngoại giới là chuyện gì xảy ra, đã có người đến thông chi chính mình, khẳng định không phải việc nhỏ, nhất định phải đi ra xem một chút. Bạch Vũ Triết vung tay lên, mở ra trận pháp đại môn, lần đầu tiên liền thấy hai cái tiểu nha đầu ở bên ngoài. Một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, giống như sợ mình sẽ trách cứ các nàng giống như. Mà xuống một khắc, hắn lập tức cảm ứng được Tử Tiêu cung bên ngoài. Đại chiến không ngừng, chém giết thảm liệt, trận pháp, bành, tại Bạch Vũ Triết mở ra thời gian trận pháp một khắc này. Ngoại tầng trận pháp thế mà cũng tại thời khắc này vỡ vụn. Cái này dù sao chỉ là ngoại tầng trận pháp. Bạch Vũ Triết những năm gần đây kỳ thật cũng không có nhiều thời gian như vậy bố trí ở chỗ này quá. Nhiều đồ vật ở bên trong tầng trên trận pháp, thời gian hao phí cùng bảo vật càng nhiều hơn một chút. Có thể dù là như thế, Tử Tiêu cung ngoại tầng trận pháp kỳ thật cũng đã rất cường đại. So với lúc trước Liệt Dương Tông nhiều như vậy trận pháp tông sư, hao phí vô số thiên tài địa bảo bố trí đến đại trận đều không thua bao nhiêu. Đây là, giờ phút này đại chiến mở ra kỳ thật vẫn chưa tới 10 phút. Ngoại tầng trận pháp liền trực tiếp bị công phá. Thực tế là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Lúc trước trận chiến kia là hội tụ các đại tông môn tất cả cường giả. Toàn bộ trong thần giới ương khu vực, sao mà khổng lồ. Tông môn vô số, cơ hồ có thể nói tất cả chủ thần cảnh trở lên cường giả tất cả đều đến. Thậm chí còn có một ít thực lực cường đại tán tu đều đến giúp đỡ. Tình huống lúc đó, thật là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được. Lại không đồng tâm hiệp lực, tất cả đều muốn chết rồi. Coi như không chết, cũng muốn lưu lạc thiên nhai. Mà lại tùy thời đều muốn lo lắng bị huyết nguyệt ma giáo người đánh giết. Còn có, ngay lúc đó thiên tà ma tôn cũng còn lâu mới có được hiện tại cường đại. Tuy nói thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả cũng so với lúc trước mạnh hơn. Đây là giữa song phương chênh lệch kỳ thật vẫn là bị kéo ra. Lại nói ngay lúc đó Từ Nghiễm vẫn chỉ là thiên thần cảnh. Như thế so sánh phía dưới, chênh lệch phi thường lớn, cho nên trận pháp không sai biệt lắm mạnh thời điểm, bên này 10 phút đều không có kiên trì đến, trận pháp liền trực tiếp bị công phá. Ha ha ha, Đoạn Thiên Lam, các ngươi thủ không được, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Giết đi vào, đem truyền tống trận cho bản tôn phá. Trên bầu trời, Thiên Tà Ma Tôn lên tiếng cuồng tiếu. Khí thế càng thêm cuồng bạo, không trung liệt nhật giờ phút này đều hoàn toàn ảm đạm. Cả phiến thiên địa đều bị âm tà chi khí cho bao phủ. Phía dưới tham chiến Tử Tiêu cung cường giả, còn có những tông môn khác đến chi viện các cường giả. Giờ phút này không có trận pháp phụ trợ, lập tức áp lực đại tăng, hoàn toàn không cách nào chống cự. Thậm chí trong khoảnh khắc đó xuất hiện không ít thương vong. Rút, toàn bộ rút lui, đều lùi đến tầng bên trong trận pháp đi. Trên bầu trời Thiên Lam Đại Đế một bên chật vật ngăn cản Thiên Tà Ma Tôn công kích. Một bên hạ lệnh, loại thời điểm này, thân là Tử Tiêu cung cung chủ Cổ Nguyên ngược lại không tốt trực tiếp hạ lệnh. Hai đại chí tôn còn tại ngăn cản cường địch. Hắn như thế nào hạ lệnh làm cho tất cả mọi người rút lui. Cho nên chỉ có thể để Thiên Lam Đại Đế tới. Oanh, tại Thiên Lam Đại Đế hạ lệnh đồng thời. Trong tay hắn càn khôn chiến kích quang mang đại thịnh. Nhưng trong nháy mắt nội liễm. Đột nhiên đối Thiên Tà Ma Tôn cách không chém xuống. Không có bất kỳ cái gì quang mang xuất hiện. Giống như là một cái bình thường động tác. Ngay cả đồng dạng công kích đều không phải. Đây là giờ phút này Thiên Tà Ma Tôn lại vội vàng về sau tung bay mấy chục mét. Tà thần thiên đao ngăn tại trước người. Răng rác, đột nhiên một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, giống như đem trọn vùng trời tế cho xé thành hai nửa. Khe hở bên trong tràn ngập vô tận hủy diệt cùng phá hư, muốn xé rách thế gian vạn vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN